Nam tử đồ đen băng bó vết thương trên người, chủ tử, xong mới lạnh lùng liếc nàng rồi nói. Lăng Ngọc cắn nhẹ cánh môi, sao nàng có thể không biết đạo lý này, chỉ là, ngộ nhỡ cả nhà nàng không thoát được kiếp nạn này, dù sao cũng muốn làm một con ma biết rõ mình chết thế nào, để tránh không tìm được chính chủ khi nàng cáo trạng ở Điện Diêm Vương. Nàng nhìn gương mặt, chủ tử, không còn chút huyết sắc, ấn đường nhíu chặt, còn có cả một vết thương trên ngực đã được băng bó cẩn thận. Hai người này chắc chắn là bị kẻ thù truy giết, nên mới bắt mẹ con bọn nàng để ép Trình Thiệu Đường đánh xe ngựa đưa bọn họ rời đi. Nàng phải nghĩ cách trốn thoát mới được, nếu không kẻ thù của bọn họ đuổi tới, đến lúc đánh nhau chẳng phải mình lại bị tai bay vạ gió hay sao? Cách chương